Còn một Phật tử hỏi: Kính bạch hòa thượng, hiện nay thầy đang khôi phục lại thiền tông Việt Nam ở cuối thế kỷ 20. Thầy lấy yếu chỉ thiền tông đời Trần, phái thiền Trúc Lâm Yên Tử làm tông chỉ. Kính bạch thầy, chúng con thường tới thiền viện Trúc Lâm Đà Lạt, thiền viện Chân Không và Năm Chiếu ở Long Thành. Tại các nơi đây chúng con không thấy hình tượng thờ các thiền sư đời Trần, chúng con chỉ thấy thờ Tam Tổ ở chùa Hoa Yên trên núi Yên Tử và chùa Phổ Minh Nam Định. Ở giữa thờ ngài Điều Ngữ Giác Hoàng và hai bên thờ Tổ Huyền Quang và Tổ Pháp Loa, nên chúng con kính mạo muội dâng lên thầy ý nghĩ thờ các vị tổ thiền tông Việt Nam đời Trần ở các thiền viện và các chiếu. Phật tử này tại không có thấy, bởi vì khi xưa tôi có ra ngoài Bắc, thì khi ra ngoài Bắc là tôi đi tới các chùa đó, tôi cũng có tìm kiếm những cái hình ảnh, thì thấy những cái hình ảnh cơ bộ nó chưa có đạt, sao cái hình nào cũng giống hình đó. Tổ Trúc Lâm cũng giống tổ Huyền Quang, tổ Huyền Quang cũng giống tổ Pháp Loa, mà tôi thấy thì tổ Huyền Quang ổng già tới 70 tuổi mới được truyền, còn tổ Pháp Loa thì ngài còn trẻ, chết có 47 tuổi. Còn tổ Trúc Lâm thì làm ông vua phải dáng mạo khác, mà sao thấy ba ông giống hệt, tôi không biết làm sao. Bởi vậy tôi nói thôi, không gì bằng chúng ta thờ bài vị để tên của các ngài. Ở trong thiền viện nào cũng có bài vị Tam Tổ Trúc Lâm, mà tại không có hình nên ta không thấy. Nhưng bài vị đó là thờ Tam Tổ Trúc Lâm, một bàn thờ đường hoàng, chứ không phải là không thờ. Còn ngoài kia thờ hình cho nên người ta thấy, còn thờ bài vị cho nên không ai biết. Đó, nói vậy cho quý Phật tử hiểu, không phải là không thờ. Sau này khi mà cất cái thiền viện Trúc Lâm Yên Tử thì tôi đang nhờ các thợ đúc họ làm những cái hình, cái tượng. Hôm rồi tôi đã đi coi những hình mẫu nhưng tôi cũng chưa đồng ý. Thì họ làm xong thì sao, ở ngoài đó có một cái nhà thờ Tam Tổ riêng, gọi là tổ đình đó, thờ riêng mỗi vị tổ tượng bằng đồng, bề cao tới 8 tấc hoặc 1 thước. Thì chứ không phải không thờ, vì trong này mình chưa có được một cái tượng nào vừa ý, mà mình cũng không có phương tiện để mà đúc, nên rồi mình thờ vài vị. Ra kia thì mình mới làm có hình tướng đàng hoàng cho dễ thấy dễ biết, Phật tử khỏi nghi.